Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2663, Đường Long Hộ Pháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mập mạp đại thúc cho Lâm Bạch làm tốt thủ tục sau đó, liền dẫn Lâm Bạch cùng ban dã hướng đi đại điện sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, mập mạp đại thúc nói ra, đường ra khách khanh khảo hạch rất đơn giản. Chờ sau đó đến hậu viện, sẽ có đường ra cao thủ cùng ngươi luận bàn. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy thực lực của ngươi không tệ, có tư cách trở thành khách khanh là được. Lâm Bạch nghe chút, quy tắc này cũng coi là tương đối đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào hậu viện, Lâm Bạch nhìn thấy có một cái không lớn không nhỏ diễn võ trường. Giờ phút này chung quanh chính có không ít võ giả chờ đợi ở đây lấy. Mà tại diễn võ trường bên trong, đang có hai tên võ giả ngươi tới ta đi luận bàn lấy. Nhìn xem mập mạp cùng ban dã đại thúc đi tới. Tại diễn võ trường biên giới phía trên, một người mặc áo bào tím nam tử trung niên, sắc mặt kiêu căng nói ra. Mập mạp, người không ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ khách khanh ở, chạy vào để làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp ôm quyền nói ra. Đường Đức chấp sự, người này tên là Lâm Bạch, là ban dã khách khanh đề cử mà đến. Ta đã cho hắn chuẩn bị xong thủ tục, liền dẫn dắt hắn tiến đến tham gia khách khanh khảo hạch. Lâm Bạch, vị này chính là khách khanh ở Đường Đức chấp sự, phụ trách khách khanh ở khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này ôm quyền cười nói. Tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Đường Đức chấp sự. Lâm Bạch xem xét, cái này Đường Đức chấp sự chính là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Thực lực không tầm thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Đức nhìn lên Lâm Bạch, sắc mặt có chút nhíu mày. Nói ra, còn trẻ như vậy, hắn có thực lực này sao? Mập mạp đại thúc cười khan một tiếng. Đây cũng là hắn hiếu kỳ địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ban dã hết lòng, nói Lâm Bạch có thực lực này. Nghe thấy Đường Đức cùng mập mạp đối thoại, giờ phút này tại diễn võ trường biên giới phía trên chờ võ giả cũng là nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói nhỏ nói. Còn trẻ như vậy liền đến làm khách khanh, có thực lực này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng lại là một cái đục nước béo cò hạng người. Loại người này, bát đại gia tộc gặp nhiều. Chờ lấy đi, đợi lát nữa khảo hạch, hắn liền một hiệp đều chống đỡ không xuống, liền sẽ thua trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn trẻ như vậy, có bản lãnh gì đâu. Những võ giả này vậy mà đều là tới tham gia khảo hạch. Giờ phút này càng là nhao nhao nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Đức mặt không thay đổi nhìn nhiều Lâm Bạch hai mắt, thở dài ra một hơi, nói ra, nếu là ban dã đề cử, vậy liền để cho ngươi thử một chút đi. Nhưng ta lão phu cũng muốn trước đó nói cho ngươi, nếu là ngươi không có bản lĩnh thật sự, mà là muốn ở chỗ này đục nước béo cò mà nói, vậy ta Đường gia cũng không tha cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Đó là tự nhiên. Đường Đức gật đầu nói. Ở một bên chờ xem. Chờ bọn hắn khảo hạch sau đó, liền do ngươi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía trước, còn có 9 người tại diễn võ trường biên giới bên trên chờ đợi. Lâm Bạch mỉm cười, cũng là cười đi qua, đứng ở 9 người này sau đó. mà chín người này thực lực, Lâm Bạch cũng là để ở trong mắt. Đại đa số đều là từ nghịch cảnh thất trọng cùng bát trọng võ giả. Thực lực coi như còn có thể. Tại như vậy cằn cỗi Bắc Châu đại địa, loại này võ giả xem như không nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa sân giờ phút này ngay tại kịch liệt một trận chiến hai cái võ giả. Giờ phút này phân ra được thắng bại. Một người mặc gia thú trường bào võ giả, lau khô khóe miệng máu tươi, không cam lòng nói ra. Ta thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đối thủ của hắn, chính là một người nam tử trung niên. Cởi trần, bắp thịt cả người giống như rồng co sừng co lại. Hắn vừa cười vừa nói. Người mặc dù thua, nhưng thực lực của ngươi còn có thể. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể lưu tại đường ra. Làm một cái bình thường khách khanh, mỗi tháng cũng có thể được không ít linh dịch cùng tài nguyên tu luyện. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia gia thú võ giả nói ra. Ta nguyện ý, đối thủ của hắn nói ra. Vậy thì tốt, Đường Đức đại ca, nhường hắn xuống dưới làm khách khanh thủ tục đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kế tiếp người tham gia khảo hạch lên đây đi. Người này nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, theo cái kia gia thú võ giả kết quả, bên diễn võ trường duyên bên trên một vị khác võ giả đi đến giữa sân. Hai người lẫn nhau ôm quyền thi lễ, tùy theo liền bắt đầu đại chiến kịch liệt. Chấm, Lâm Bạch đứng tại diễn võ trường biên giới phía trên. Nhìn xem giữa sân ngươi tới ta đi kịch liệt tỉ võ hai người. Sắc mặt thong dong, mày may không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là bên diễn võ trường duyên mấy người khác. Nhìn xem người tham gia khảo hạch, trên mặt đều là tràn đầy ngưng trọng. Tựa như là người này thực lực cho bọn hắn áp lực lớn lao một dạng. Giờ phút này, Ban Dã đi từ từ đến Lâm Bạch bên người. Thản nhiên nói, phụ trách khách khanh khảo hạch người, chính là đường ra bên trong một vị hộ pháp. Tên là Đường Long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực chính là từ nghịch cảnh đại viên mãn. Không thể khinh thường a, người có nắm chắc không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không giống như là những cái kia yêu thú. Chỉ có man lực, không có đầu óc. Người này quanh năm tại vì Hắc Thủy Thành bôn ba công chiến. Kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng. Thậm chí ở trong Hắc Thủy Thành truyền thuyết hắn đã từng từ một vị vấn đỉnh cảnh trong tay cường giả đào tẩu qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã giờ phút này tò mò hỏi. Lâm Bạch tò mò hỏi, hắn cũng sẽ, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Ban Dã lắc đầu nói ra, sẽ không, Lâm Bạch huynh đệ, người có chỗ không biết, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, mặc dù là Hắc Thủy Thành đặt chân căn bản, nhưng là tu luyện cực kỳ chậm chạp, lại uy lực cũng không phải rất mạnh. Cho nên có rất ít võ giả sẽ đi tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết uy lực không mạnh. Thế nhưng là ta ngày đó nhìn trên người ngươi cái kia một đạo màu đen lôi đình. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền mẫn diệt mười mấy đầu thổ xa. Cái này còn không mạnh. Ban Dã cười khổ nói. Lâm Bạch huynh đệ, người cũng đã biết một chiêu kia lôi chấn chi thuật. Ta tu luyện bao nhiêu năm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu không nói. Ban Dã mang theo nồng đậm cười khổ nói. Ta tu luyện 10 năm. Dòng dã 10 năm mới có lộ ra tiêu chuẩn. Thế nhưng là lại có bao nhiêu võ giả nguyện ý tại một chiêu võ kỹ phía trên? Tốn hao thời gian công phu đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Bọn hắn càng nhiều đều sẽ lựa chọn tốc thành lại uy lực cực mạnh công pháp. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, từng chàng luận võ đi qua. Lâm Bạch trước mặt trong 9 người, có 3 người thông qua được khảo hạch, mà mặt khác 6 người thì toàn bộ đều là cuối cùng đều là thất bại rồi. Chấm, cuối cùng, nên Lâm Bạch ra sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp, lên đây đi. Đường gia hộ pháp Đường Long giờ phút này mở miệng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi, Ban Dã đại thúc, Lâm Bạch cười nói. Ban Dã nhắc nhở đến. Cẩn thận một chút, nếu là hay sao, cũng không nên miễn cưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, dẫn theo Hắc Mộc vỏ kiếm, liền đi lên trong diễn võ trường đi. Đường Long đứng tại diễn võ trường bên trong, nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi tới. Một cái nam tử áo trắng, niên kỷ nhìn sau khi thức dậy hơn 20 tuổi bộ dáng, cực kỳ tuổi trẻ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Đường Long trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt thời điểm, liền cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trẻ tuổi như vậy một cái võ giả, làm sao có thể tới tham gia khách khanh khảo hạch đâu? Hắn có thực lực này sao? Chấm, thế nhưng là làm Đường Long trông thấy Lâm Bạch trong tay dẫn theo Hắc Mộc vỏ kiếm thời điểm, đồng tử của hắn rõ ràng co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia Hắc Mộc vỏ kiếm bên trong có một thanh nhường hắn tâm thần băng hàn lợi kiếm. Chính đang phát tán ra một luồng kinh khủng sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một luồng sát ý rất nhạt. Nhưng cũng là bởi vì cái này một luồng sát ý rất nhạt, này mới khiến Đường Long đối Lâm Bạch lau mắt mà nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì một cái võ giả muốn tản mát ra sát ý, đó là rất đơn giản. Nhưng là một cái võ giả muốn đem sát ý thu liễm đến làm cho không người nào có thể phát giác, đây là rất khó. Một cái có thể tùy ý thu liễm sát ý của mình võ giả, tất nhiên là một cái nhân vật khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch chính là loại người này. Hắn đã đem sát ý của mình thu liễm đến cơ hồ không có tình trạng. Trở lại nguyên trạng sao? Tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới kiếm đạo tu vi cao như thế. Đường Long nhìn xem Lâm Bạch đi tới, hai mắt nhíu lại, đáy lòng có chút kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.